Chương 247, tan tác đêm trước. Đùng đùng đùng, ngay tại Đại Man quần thần rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch thời gian, từng trận kịch liệt nổi trống âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếng trống chấn thiên, sục sôi nhân tâm, đây là Đại Tần Vương triều tiến quân tiếng trống, mỗi một trận tiếng đánh hạ xuống, cũng như một cái trọng chú ý đánh ở những cái quần thần trong lòng. Sắc mặt không tự chủ được có chút thay đổi, lại càng là có mồ hôi lạnh tràn ra, cái kia khẽ run thân thể, tựa hồ là tỏ rõ trong bọn họ trong lòng sợ sệt. Không sai, bọn họ sợ sệt, từ lúc trước, cái kia giống như ma quỷ đồng dạng quân đội, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem bọn hắn đánh liên tục bại lui, không hề có một chút chút nào sức phản kháng. Cái kia từng cái dường như ma quỷ đồng dạng mặt, lại một lần nữa hiện lên ở bọn họ những này quần thần trong óc, lái đi không được. Hoàng sợ lại càng là bởi vậy mà sinh rốt cục muốn tới sao. Đại Man Vương quân hai mắt chìm xuống, hắn từ lâu dự liệu được đối phương sẽ ở trong thời gian ngắn biến công thành mà tới. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian này so với hắn dự tính còn muốn ngắn. Nếu như các ngươi hay là ta Đại Man quân thần, liền theo chấm cùng một nơi chống đỡ ngoại địch. Đại Man Vương quân nói khẽ, hắn không có cưỡng chế những này quần thần hộ tống hắn cùng một nơi. Tại loại này thời điểm, xem những cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người, có thể trên chiến trường đưa đến tác dụng gì. Cứ việc những người này có không yên ổn lực. Cao vót dưới tường thành, là liền thành một vùng Đại Tần tướng sĩ. Giống như từng vị tinh mỹ pho tượng, liền thành một vùng, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một vị đều là tản ra cực kỳ đáng sợ sát khí, băng lãnh hai mắt nhìn chăm chú Đại Man Vương cũng. Sục sôi tiếng trống, trời rung đất chuyển, tại đây trên bầu trời quanh quẩn. Chỉ bất quá nhưng không thấy những binh sĩ này có bất kỳ muốn tấn công ý tứ. Cái đám này Đại Tần Man tử, rốt cuộc là ý gì? Vừa leo lên tường, một vị trên người mặc giáp vàng trung niên nam tử, sắc mặt một trận âm trầm. Búa vang chống trận, cũng không tiến công cái đám này Đại Tần Man tử. Đây là tại coi rẻ bọn họ sao? Trung niên nam tử trong lòng mười phần bất ức, thân là năm vạn cấm quân tổng thống lĩnh, tuy nhiên rất ít lao tới chiến trường, nhưng mỗi một lần xuất chinh đều là bọn họ đè lên người khác không dám ra thành nên chiến. Lại càng là nương tựa theo trên tay hắn đây chỉ có 5 vạn người cấm quân, chính là rong ruổi chiến trường, đánh cho địch quân chạy trối chết. Mà bây giờ, tình huống như thế lại bị đảo ngược. Đường đường Đại Man cấm quân, lại bị cái kia Đại Tần quân đội ép tới không dám ra thành nên chiến, chỉ có thể cố thủ thành trì. Vậy sẽ khiến trung niên nam tử làm sao có thể đủ cam tâm. Thế nhưng, để hắn xuất lĩnh lấy cấm quân xuất chiến, hắn lại càng là không dám. Trước đó, cái kia Đại Tần quân đội ở Vương Triều loại hình tất cả hành động, cũng đã hướng về hắn triển lãm bọn họ sức chiến đấu kinh khủng. Lại càng là song bạo cái kia một con M100.000 tinh nhuệ tạo thành lớn mãn quân đoàn kinh khủng như thế quân đội, lại càng là nhiều đến gần 40 vạn số lượng. Chỉ bằng trong tay hắn 5 vạn cấm quân, cùng với cái kia lâm thời tạo thành một nhánh 5 vạn người mấy quân không chính quy, há có thể đánh được. Dưới cái nhìn của hắn, Đại Man Vương Triều bên trong còn có cái gì quân đội có thể cùng chi kia vô địch quân đội tương chiến. Đề phòng đối mặt với cường thế cùng cực Đại Tần quân đội, trung niên nam tử không dám có bất kỳ xem thường. Tường thành phía trên cấm quân, ánh mắt ngưng lại, mười phần căng thẳng nhìn chăm chú lên Đại Tần quân đội hướng đi. Bất quá, ở Đại Tần quân đội cái kia lạnh lẽo dưới ánh mắt, không ít cấm quân tướng sĩ sắc mặt tái nhợt không nớt. Đến bây giờ, rất nhiều người đã đối với Đại Man Vương Triều không báo hy vọng. Dù sao, Đại Tần quân đội ở Đại Man Vương Triều bên trong tung hoành mấy ngày, có thể nói là đem Đại Man Vương Triều na ho cái long trời lỡ đất. Lại càng là ở những nơi khác có mặt khác hai nước quân đội, trắng trợn đổ sát. To lớn một cái vương triều, sớm đã là phân mảnh coi như là đẩy lùi cái này Đại Tần quân đội, nhưng Đại Man Vương Triều cũng rốt cuộc không phải là cái kia cường đại. Đại Man Vương Triều không còn là cái kia tung hoành và lý, khiến địch nhân nghe tiếng đã sợ mất mật Đại Man Vương Triều. Thậm chí, tứ ca Đại Man Vương Triều cùng Lâm Tĩnh vong quốc nô khác nhau ở chỗ nào. Những này Đại Man tướng sĩ không biết, càng đều không biết rõ tự thân tương lai ở nơi nào. Nếu như không phải là cái này Đại Man Vương cũng bên trong, còn có vương quân tòa chấn, lại càng là có một vị thiên nhân tông sư ở phía sau. Hay là, bọn họ từ lâu là tan vỡ rầm ở nơi này rôn nở dê như đối lờ ập ở gần nửa khắc đồng hồ thời gian. Ở Đại Man tướng sĩ căng thẳng nhìn kỹ phía dưới, Đại Tần quân đội rốt cục có hành động. To lớn quân đội từ hai bên tách ra, có mấy đạo nhân ảnh đi ra. Đạp đạp đạp rõ ràng tiếng bước chân, tan đạp ở nhịp trống bên trên, rung động bọn họ trong lòng. Một tiếng này âm thanh tiếng bước chân, khiến cái này đại man tướng sĩ huyết mạch phân cái, khí huyết quay cuồng. Đông đảo đại man tướng sĩ nhất thời cả kinh, vội vã nhìn tới, chỉ thấy dưới tường thành. Ba vị trên người mặc chiến giáp nam tử, chính chậm rãi đi tới. Hắc sắc chiến giáp, sâu thẳm cẩn trọng ngân sắc chiến giáp, mềm mại nội ẩn kim sắc chiến giáp, chói mắt thần vận tam cá nhân trên người tràn ngập khí thế, nương theo lấy bọn họ tốc độ, từng điểm cất cao. Làm cái kia bước cuối cùng dừng lại thời điểm, chu vi mấy phạm vi trăm dặm bên trong không khí, đều ở đây khí thế đáng sợ bên dưới trơn lên chậm chậm. Cái kia ngập trời sát khí, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trong giây lát đó, phía trên chiến trường giống như là quát khởi trận trận âm phong, trận kia trận tiếng rít, liền giống như oan hồn rít gào, làm cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Ba người kia xuất hiện, nhất thời để đại man cấm quân thống lĩnh trong lòng cảm giác nặng nề. Vẹn vẹn chính mình ngưng thần xem chừng cái kia một hồi, hắn liền bị ba người kia khí thế chấn thương. Thiên nhân tông sư, hơn nữa còn là so với vương triều bên trong vị kia thiên nhân tông sư con nở muốn cường đại. Cái kia giống như đại hải đồng dạng mênh mông sâu thẳm thực lực, để trong lòng hắn kinh sợ, vẹn vẹn ánh mắt kia, cùng với đối diện, liền như là ngắm nhìn một cái thâm nguyên. Đáng sợ kia sát khí, vẹn vẹn chính mình vừa tiếp xúc, liền tâm thần bất ổn, thiếu một chu tờ bị cái kia nồng nặng sát khí ảnh hưởng. Đáng sợ trung niên nam tử kia chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung, cho dù là thực lực của hắn từ lâu đạt đến phá hư cảnh chi nở tầng, ở cái kia thực lực tuyệt đối phía dưới. Cũng chỉ có sâu sắc tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Đại Tần Vương Triều, Cao Thuận, Đại Man Vương Triều, có thể có người đồng ý cùng ta thủ hạ người nhất chiến phút chốc, bên trái nhất trên người mặc hắc sắc chiến giáp Cao Thuận đu nhiên mở miệng. Linh lực thanh nhập, Cao Thuận thanh âm, nhất thời ở toàn bộ Đại Man Vương cũng không trung nổ vang. Mà ở Cao Thuận thanh âm hạ xuống, ở bên cạnh hắn có một vị cưỡi chiến mã tướng sĩ chậm rãi đi lên phía trước. Tóc đen mắt đen, trên người mặc hắc sắc áo giáp. Thật chiến bào màu đỏ, ở cuồng phong bên dưới bay phần phật. Chính là cái này một vị tư thế hiên ngang tướng sĩ, lại là một vị nữ tử, băng lãnh con người, nhìn chăm chú lên những cái ma túy tướng sĩ. Thực sự ngông cuồng, để một cái tiểu nương bị ra chiến trường, thật sự là không chết tử tế được Đại Tần Vương Triều là không có người sao. Lại để một cái tiểu nương bị xuất chiến trên thành tường đại man tướng sĩ nhất thời giận tím mặt từng cái khí sắc mặt đỏ lên. Coi như là hiện tại tình thế, chính là Đại Tần Vương Triều mạnh, Đại Man Vương Triều yếu. Thế nhưng, bọn họ cũng vô pháp khoan dung Đại Tần Vương Triều như vậy sỉ nhục ở cái này nam tôn nữ ti thế giới, thân là một người nam nhân, tự nhiên là thật sâu xem thường nữ nhân, huống chi là trên chiến trường, làm thế nào có thể có nữ nhân địa vị. Nhưng mà, Đại Tần Vương Triều lại là phái một cái tiểu nương bị đến sỉ nhục bọn họ huống chi, tại bọn họ tính cách. Nữ tử vốn là bị bọn họ chinh phục đối tượng, đến lúc nào đến phiên nữ tử tại bọn họ trên đầu ngang ngược. Sĩ có thể giết, không thể nhục đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.